Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3877, G4. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Xem Ninh Thư muốn ra cửa. Nàng liền vội vàng hỏi. Tức phụ nha, ngươi đây là, muốn đi nơi nào nha? Ngươi còn tại làm trong tháng đâu? Đừng đi ra thổi gió, rơi xuống bệnh. Nhìn nàng nói từ ái, nếu như không phải nàng đem hài tử mất đi, nói lời nói, này, nhìn đó thật là một cái thương yêu tức phụ bà mẫu. Ninh Thư căn bản không có phản ứng nàng, vừa ra cửa biến sắc, lại tràn ngập, chạy về trong nhà toilet, đổi một cái băng vệ sinh, đẫm máu ác lộ. Ninh Thư cảm thấy người ủy thác sau không có sinh con. Một là bởi vì trong lòng duyên cớ, trong lòng bản năng kháng cự sinh con. Hai là thân thể là thật không được, mặc dù không có tra ra cái gì thói xấu lớn đến. Nhưng rốt cuộc đã thương thân thể, như vậy một hồi, rầm rầm, cả người đều không tốt. Cảm giác tùy thời đều phải rong huyết, nhìn thấy nhiều như vậy máu. Ninh Thư cảm thấy chính mình đều hư. Thật là đáng sợ, lấp mấy cái băng vệ sinh tại trong túi. Ninh Thư tràn ngập ra cửa. Triệu Sảo, Hồng mấy lần muốn nói chuyện, thế nhưng là đối mặt Ninh Thư đóng băng người, sống chớ vào sắc mặt, trong lòng chột dạ, không dám nói lời nào. Trơ mắt nhìn Ninh Thư đi ra cửa, trong miệng nàng lẩm bẩm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cũng chính là Ninh Thư không nghe thấy, nghe được cũng cảm thấy châm chọc vô cùng. Nếu quả như thật có thần tiên Phật tổ, có thể hay không phù hộ người như vậy? Hơn nữa nàng cầu chính là cái gì? Cầu thời điểm tìm được hài tử, vẫn là cầu tìm không thấy hài tử? Ninh Thư tràn ngập chạy xuống lâu, động tác lớn một chút, bụng dưới vết thương liền đau. Mặt trời nhất sái, nhưng Ninh Thư cảm giác trong chính mình xương có gió lạnh siêu siêu hướng mặt ngoài bốc lên, thế nhưng là toàn thân đều đang đổ mồ hôi. Ninh Thư sắc mặt tái nhợt, liền bờ môi đều không có một chút nhan sắc. Đến cửa tiểu khu, Ninh Thư chiêu một chiếc xe, thở phì phò đối lái xe nói đĩa, chỉ hy vọng có thể theo kịp. Người ủy thác lớn nhất tâm nguyện kỳ thật chính là mình hài tử, đối với trượng phu, đại khái đều không thế nào để ý. Đằng sau, trượng phu đủ loại hành vi đã đả thương người ủy thác trái tim. Bất quá còn có một việc, chính là cảnh sát không có tới. Nàng liền biết hài tử vị trí, như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nhất định phải giải quyết tốt hậu quả, tìm được trước hài tử lại nói. Cứ như vậy một hồi, Ninh Thư cảm giác đầu mình bất tỉnh hoa mắt, thở hồng hộc. Lái xe từ sau xem kính nhìn thấy Ninh Thư dáng vẻ lo lắng hỏi, muốn hay không đi bệnh viện nha? Ninh Thư khoát khoát tay, lái xe xin nhanh lên một chút. Hơn 10 dặm đường lái xe ngược lại là rất nhanh. Ninh Thư nhanh lên xuống xe, tinh thần lực quét qua, phát hiện chung quanh nơi này đều không có hài nhi xe. Ninh Thư, vẫn là đến chậm sao? Lái xe đầu duỗi ra cửa sổ xe, hướng Ninh Thư hô, đại muội tử, ngươi còn đi sao? Chờ một chút, ngươi chờ ta một hồi. Ninh Thư hướng lái xe nói, sau đó hướng một cái phương hướng đuổi theo. Ninh Thư sắc mặt càng thêm ra tái nhợt, vết thương thật mẹ nó đau. Đuổi kịp, trước mặt xe ba gác, xe ba gác thượng đều là một ít cái bình nha trang giấy, loại hình thu về rác rưởi, hiển nhiên là cái nhặt ve chai. Cái này thu về đồ vứt đi người là một cái niên kỷ tương đối lớn lão nhân ra, tóc có chút trắng, quần áo trên người cũng là bẩn thỉu. Bị Ninh Thư kéo lại xe ba gác, hô, ngươi làm gì vậy? Ninh Thư nhịn đau đem hài nhi xe buông xuống. Lão đầu kia nhìn thấy Ninh Thư đặt hài tử, vội vàng xuống xe, ngươi làm gì vậy? Đây là con của ta. Ninh Thư thở phì phò nói, đại gia, đây là con của ta, không phải ngươi. Đứa nhỏ này là ngươi nhặt, tìm được hài tử. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, tâm tình buông lỏng rất nhiều. Trong lòng như vậy một cỗ hậm hực chi khí cũng tiêu tán không ít. Nói rõ nhưng là hài tử này lúc ấy là sống, cũng không có bị bọn buôn người cho ngoặt chạy, khả năng sinh hoạt không được, nhưng là còn sống. Lão đầu gắt gao túm Hải Nhi xe, nói bậy, đây là cháu của ta, người đi lên, liền cùng ta đoạt hài tử, có tin hay không ta báo cảnh sát. Đại gia, nàng là khuê nữ, không phải tôn tử, Ninh Thư nói, mặt trời chiếu lên trên người, làm cho người ta hoa mắt thần mê, cảm giác chính mình cũng muốn gâu đai, thật là khó chịu a. Đại gia, cảm ơn ngươi, đây thật là con của ta. Ninh Thư đoạt lấy hài tử, đẩy Hải Nhi xe chạy, đằng sau lão đầu căn bản đuổi không kịp Ninh Thư, hơn nữa dẫm lên một cái phá ba lượt, tại cái này không thế nào vuông vức trên đường, càng thêm chạy không nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Thư đẩy hài tử chạy không thấy. Ninh Thư ôm hài tử ngồi vào trong xe, liền Hải Nhi xe cũng không cần, nói với tài xế, đại ca, chờ ta trở về. Lái xe giật nảy mình, đại muội tử, người đứa nhỏ này là nơi nào đến, từ nơi nào đoạt một hài tử trở về, cô gái này xảy ra chuyện gì? Ninh Thư cảm giác chính mình tùy thời đều phải ngất đi, thật rất khó chịu, phía dưới cũng là dính dính hồ hồ, có thể phát giác được vết máu đã làm ướt quần, nhưng là không có cách, chỉ có thể làm như vậy, không có cách nào phản ứng cái này. Ninh Thư nhìn ngực trong hài tử, không khóc không nháo, một gương mặt bị mặt trời phơi đỏ bừng, còn có hô hấp, bất quá toàn thân nóng hổi, hiển nhiên là bị cảm nắng. Ninh Thư nói với tài xế, đại ca đưa chúng ta đi bệnh viện. Lái xe không nói hai lời, chở Ninh Thư đi bệnh viện. Xuống xe lúc, Ninh Thư, cái mông đã đẫm máu. Lái xe vừa nhìn chỗ ngồi, vẻ mặt nhăn nhó, không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Thư đem hài tử đưa đến bệnh viện, bởi vì không có giấy chứng nhận, còn muốn đi về nhà cầm đồ vật. Ninh Thư đến nhà vệ sinh đổi băng vệ sinh, nàng cảm thấy băng vệ sinh đã không có cái gì dùng. Dạng này phun huyết lượng, đại khái muốn mặc giấy tè ra quần, vì rửa sạch chính mình biết trước hiểm nghi. Ninh Thư mua định vị khí, là thế nào tìm được hài tử? Đương nhiên là sử dụng định vị khí, cùng điện thoại phần mềm liên thông, liền có thể thời thời khắc khắc biết hài tử hướng đi, diễn trò phải làm toàn diện. Về phần tại sao muốn lắp đặt vật này, lý do không nên quá nhiều, như vậy liền lật quay vòng, một chuyến hai chuyến ba bốn chuyến chạy. Ninh Thư, sắc mặt đã được không có cách nào nhìn. Khi về đến nhà, người ủy thác, trượng phu Chu Tu Bình thản cảnh sát trong phòng, ngay tại hỏi hài tử là thế nào ném. Triệu Sảo Hồng nói chuyện bừa bãi, một mực, chắc chắn là chính mình đi nhà vệ sinh thời điểm, hài tử bị người mang đi, chính mình cái gì cũng không biết. Nhìn thấy Ninh Thư trở về, Chu Tu Bình vội vàng đỡ Ninh Thư cánh tay. Thật sự, là nhìn thấy Ninh Thư một mặt tái nhợt, người đã đi đâu, chính ngươi thân thể đều không tốt, còn ra ngoài tìm hài tử. Ninh Thư không có để ý nàng, vào nhà đổi quần, hiện tại dính dính hồ hồ đặc biệt khó chịu, đợi lát nữa đến bệnh viện, cũng muốn làm bác sĩ cho nàng mở chút thuốc, như vậy lăn lộn, sớm muộn thân thể bị không được. Chu Tu Bình còn muốn nói điều gì, bị Ninh Thư bành một tiếng cự tuyệt ở ngoài cửa, kém chút đem mặt đụng. Chu Tu Bình xoay cửa, lại phát hiện cửa từ bên trong cho khóa trái, căn bản vào không được. Chu Tu Bình có chút lo lắng, thê tử trở về một câu không nói, nhìn chính mình, ánh mắt là lạnh lùng, không nói một lời. Cái này khiến Chu Tu Bình cảm giác phi thường không tốt, khó chịu. Hài tử mất đi, hắn lo lắng hài tử, cũng lo lắng thê tử thân thể. Hết chương.